Chương 171, sóng ngầm mãnh liệt. Không trách Minh Nhân từ thiên mã hành không, tại bọn họ còn chưa ý thức được thời điểm. Đông Lăng gia tộc, tại cái này một đợt để mấy vị tiên tôn ghé mắt, không thể ngăn cản xu thế bên trong, ở cấp trên tinh anh trong lúc đó, thành công bị dựng nên thành một cái nhân vật phản diện điển hình. Bọn họ nhắc tới Đông Lăng gia tộc Thơ Ý Điếm, ngay lập tức nghĩ tới, không còn là luyện trận thế gia, mà là, cái kia chiếm ngộ tinh tiên tử kiến thành lệnh gia tộc đừng xem thường điểm này. Đây đối với muốn đặt chân căn bản, mỗi ngày đều vo tờ nho nở đầu góc, hận không thể chen vào nhất lưu thế gia bên trong các gia tộc tới nói, tuyệt đối đủ để dao động về căn bản, nói là có tính chất hủy diệt đả kích cũng không đủ. Chỉ bất quá, bọn hắn lúc này còn không biết. Bọn họ căn bản không có phát giác được gần nhất thánh đảo cấp tốc biến hóa, vẫn sống ở bọn họ nhận biết bên trong thánh đảo bên trong, bận điệu lấy bo nở hà nở nhận vì chuyện quan trọng. Mà Đông Lăng Kim Hy, lương tựa hiên viên tiên tôn thành trì, lại thêm có cái gia chủ cha, thành trì rất nhanh liền phát triển. Mặc dù Đông Lăng chính dịch tại tinh quan tiên phủ bên trong vẫn lạc, đổi tân gia chủ. Nhưng gia tộc đối nàng nhiều năm đầu tư, đồng thời không có thu hồi đi, lại thêm nàng dốc lòng kinh doanh, phát triển đến nay, đã đạt đến tiến hóa thành thành lớn điều kiện, nếu không phải lĩnh chủ cảnh giới theo không kịp, tiên tộc lại đem thêm ra một tòa đại thành trì. Coi như như thế, ở phương diện này, Đông Lăng Kim Hy Cu Nở Dê nhảy lên trở thành thế hệ trẻ tuổi người bên trong kẻ xuất sắc. Kia linh thạch tài nguyên, giống như dậy sóng nước sông, cuồn cuộn mà tới. Sư tỷ, ngươi nói Đông Lăng Kim Hy nếu như biết, sợ rằng sẽ giận điên lên đi đợi thập trưởng lão cùng sư tôn rời đi về sau. Minh Nhân Tử lặng lẽ hỏi rõ ngày. Ngươi đang lo lắng nàng ngày mai, nhàn nhạt hỏi. Ai lo lắng nàng a? Minh Nhân Tử thẳng chú ý lắc đầu. Ta chính là không quen nhìn nàng, coi như không có tiểu sư muội kia cọc chuyện, ta cùng nàng mới không phải người một đường đâu. Ngươi lại nghe nói cái gì nào? Có chính là có người nói ta cùng nàng tương tự, đây cũng quá khinh người. Minh Nhân Tử mặt mũi tràn đầy đều lộ ra khó chịu. Mặc dù mọi người đều là trong nhà nuông chiều, nhưng ta nhưng không có nàng như vậy tâm cơ lòng dạ, còn độc bọn họ những này trưởng kỳ tại thánh đảo bồi hồi người, ai? Còn không biết hai vậy ngày mai gật đầu, xác thực, Minh Nhân Tử kia là tính tình thật, mà Đông Lăng Kim Hy, duy trì như vậy xinh xắn đơn thuần khuôn mặt, lại là vì càng nhiều thu hoạch tài nguyên. Nàng vốn cũng không có để ở trong lòng, dạng này người sao mà nhiều bất quá bởi vì tiểu sư muội, vì lẽ đó nhiều chút chú ý chính yếu nhất cũng là nghĩ nhìn xem. Tiểu sư muội muốn xử lý như thế nào nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến, tiểu sư muội sẽ áp dụng loại phương thức này. Không phải nói loại phương thức này không tốt, vừa vặn tương phản, thủ pháp này, người bình thường không xử ra được, không có chút nào yên hỏa khí tức, thậm chí có khả năng, tiểu sư muội căn bản là không có đưa nàng để ở. Trong lòng, cũng không phải dụng tâm trả thù, bất quá là tiện thể mà thôi cái này, nhưng cùng thánh đảo nhất quán phương thức hành động khác biệt, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Như Xích Thủy biết các nàng suy nghĩ, sợ rằng sẽ vui nửa ngày. Nàng không có căn cơ, lại không thể so mấy vị sư tỷ, như một thù trả một thù, đánh nhỏ, lại đến già, người khác thế nhưng là có cả một cái gia tộc chỗ dựa. Nàng ngốc đâu mới có thể đi chọc tổ ong vò vẽ hảo tại, chính nghĩa sẽ đến chế, nhưng sẽ không vắng mặt. Nàng không có chút nào gấp. Lúc này, nàng chính bưng lấy tinh quyết, đối mặt với tư không gia nhị trưởng lão liên tục hỏi thăm, khẳng định quay lại, DNG, đã tiên tôn đã ngầm đồng ý, các ngươi trực tiếp thao tác là được, không cần lại đến hỏi ta. Tại mặt khác nhị trưởng lão, tựa hồ muốn làm dáng vẻ đắn đo, ngươi liền không có cái gì yêu cầu. Xích Thủy kém chút liền cười, hỏi ngược lại, cùng ta giao dịch chính là bọn ngươi tư không ra, muốn công khai chính là bọn ngươi tôn thượng, không phải sao? Nhị trưởng lão lại phi thường đứng đắn trở lại tới, chúng ta giao dịch chính là mạng nội bộ tinh quyết, ngươi cũng đã nói, mạng bên ngoài tinh quyết cùng mạng nội bộ tinh quyết là không giống. Xích Thủy không nghĩ tới nhị trưởng lão sẽ như thế tích cực, chỉ cờ ơn ở biết tạo mạng nội bộ tinh quyết. Mạng bên ngoài tinh quyết đem định vị an toàn công năng một đao cắt, thực ra so mạng nội bộ tinh quyết càng thêm đơn giản, không tin ngươi hỏi cùng Nhân Tử bọn họ. Nhị trưởng lão quả thật có chút khó, giống như là chiếm Xích Thủy tiện nghi, muốn đền bù chút gì. Xích Thủy khả năng nhìn ra chút gì, lại phát tin tức tới, trưởng lão yên tâm, không thể phủ nhận, tinh quyết phát triển ra tới về sau, ta là muốn từ đó kiếm một chén canh, nhưng vô luận là mở rộng, vẫn là của ta dự định, đều cần thời gian. Ta tạm thời cu nở dê ra không được ga mặt khổ qua nhị trưởng lão cu nở dê rõ ràng, đây là lời nói thật. Hắn thu hồi tinh quyết, thần sắc có chút vi diệu. Cũng không biết là may mắn có Đông Lăng Kim Hy pha trộn, vẫn là Kỳ Liên đỡ thương trận kia tự bạo, tuyệt Xích Thủy hèn mọn phát dục con đường. Nếu không, đâu còn có tư không ra chuyện gì, nhưng ngươi nếu nói bọn họ đường đường tư không ra, lại đi chiếm một cái tiểu hoa nhi tiện nghi, đừng nói tôn thượng, liền xem như hắn, nội tâm cũng là cự tuyệt. Nhưng mà... sự tình cứ như vậy phát sinh. So sánh với ngoại giới còn như lọt vào trong sương mù, suy đoán lung tung mấy đại gia khác biệt, bọn họ biết rõ,